Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 Sát Cá Sấu. Máy hút khói dầu khẳng định không phải cái gì trọng binh khí. Thứ này thể tích rất lớn. Thực tế nện xuống đi cũng đánh không ra nhiều ít thương tổn. Bella động tác nhìn như hoảng loạn. Thực tế vừa lúc dùng máy hút khói dầu đem cá sấu miệng bộ trụ. Có thể bộ trụ bao lâu thời gian không biết. Nhưng đây là một cơ hội, chạy. Xuống nước, mau du. Hayley bản thân chính là trường học bơi lội đội kiện tướng. Bella bơi lội tốc độ càng miễn bàn. Nàng còn ám chọc chọc mà đối với cá sấu bụng đạp một chân. Lúc sau đi theo Hayley du ra phòng bếp. Hayley, trung niên đại thúc vẫn luôn ở thang lầu chỗ hô to, đỡ ngươi ba ba. Bella tìm được bị ném đi xung phong thuyền. Phát hiện loại này cảnh dùng trang bị chất lượng thiệt tình không tồi. Lúc này lật qua tới còn có thể tiếp tục dùng, mau đi lên. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Mưa gió thực cấp, nói chuyện cần thiết gân cổ lên kêu. Nếu không căn bản nghe không thấy, Bella trước đem chính mình 18 đại tổ tông túm lên thuyền. Lúc sau lại đi kéo trung niên đại thúc ân. Túm đến một nửa, trong tay trọng lượng nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Còn không đợi nàng làm ra ứng đối. Liền thấy trung niên đại thúc phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, Bella không. Nói hai lời, một cái lặn xuống nước chát vào nước hạ. Vừa lúc nhìn đến cái kia 6 mét lớn lên đại cá sấu gắt gao cắn trung niên đại thúc đùi phải, đại cá sấu. Vẩn đục trong ánh mắt lộ ra tất cả đều là hung tàn. Nó xoay tròn thân thể. Tựa hồ tưởng đem trung niên nam nhân kéo đi, Bella một chốc một lát cũng không biết nên như thế nào. Cứu người, nàng chỉ có thể tiến lên bẻ cá sấu miệng, ở dưới nước. Nàng lực lượng căn bản phát huy không ra. Hơn nữa cá sấu cắn hợp lực cũng là cực đại. Nàng liên tục dùng sức, đồng thời tàn nhẫn đá cá sấu phần đầu. Kết quả chính là hai bên rằng co đến cùng nhau. Ai cũng không làm gì được ai, cá sấu hàm răng gắt gao chui vào trung niên nhân thịt. Cho dù bẻ ra miệng, trung niên nhân cũng vô pháp thoát vây, này đùi phải không cứu. Ba bo sơ gãy chân, hiện giờ cái này trung niên đại thúc cũng gãy chân. Bella có điểm vô ngữ, chính mình cái này 18 đời tổ tông khẳng định có độc. Ai đương nàng cha, ai xui xẻo cái loại này. Ta muốn đem chân của ngươi chém rớt. Nàng la lớn, trung niên đại thúc cũng là rất là dũng mãnh gan dạ. Hắn không biết Bella dùng cái gì phương pháp gãy chân, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, tỏ vẻ có thể, Hayley. Lôi kéo hắn, Bella từ dưới nước nhặt lên một thanh cắt thịt đao, nhìn dáng vẻ là theo dòng nước, từ phòng bếp bên kia xông tới, cưa chân khẳng định không phải một cái nhẹ nhàng sống. Nhưng trung niên đại thúc chân phía trước liền ở cá sấu tập kích trung bị trọng thương. Bị cắn ra vài cái đại động. Lúc này lại bị đại cá sấu xé rách. Vốn là vết thương chồng chất đùi phải liền càng hiện tàn phá. Bella cẩn thận quan sát miệng vết thương. Lúc sau dùng cắt thịt đao theo cá sấu hàm răng ngoại bên cạnh hung hăng cắt đi xuống. Hayley ở mặt. Trên túm thân cha bả vai. Bên này chân vừa đứt. Bella thác. Nàng ở trên thuyền túm, hai người cùng nhau dùng sức, liền đem gãy chân trung niên đại thúc đẩy đến xung phong trên thuyền, Bella. Mau lên đây, Hayley nôn nóng mà hô to. Nàng không nghĩ cái này đi ngang qua người bị thương thậm chí là toi mạng. Tưởng xuống nước hỗ trợ, nhưng chính mình lão cha tình huống thật sự là không dung lạc quan. Gãy chân ra đại mất máu, trung niên đại thúc sắc mặt trắng bệch. Đã hôn mê qua đi, nàng chỉ có thể xé xuống chính mình ống tay áo, ý đồ trói chặt gãy chân, nhưng là máu vẫn là không cần tiền giống nhau mà ra bên ngoài lưu, Bella cũng có chút cấp bách. Nàng tưởng lên thuyền, nhưng vài lần đều bị đại cá sấu chặt chẽ cuốn lấy. Trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân, đại cá sấu ở dưới nước động tác cực nhanh. Tựa hồ nhận chuẩn Bella cái này mục tiêu. Làm lơ trên mặt nước xung phong thuyền. Vẫn luôn vây quanh nàng tới lui tuần tra, bơi hai vòng sau. Cái này đại gia hỏa đột nhiên hướng phía trước tật hướng. Ở Bella hướng phía bên phải tránh né sau. Đột nhiên mở ra miệng rộng. Một đạo băng tiễn thẳng tắp mà bắn về phía nàng mặt ngọa táo. Thứ này thế nhưng còn có loại pháp thuật năng lực. Bella trên đỉnh đầu chính là xung phong thuyền. Nàng không thể né tránh. Chỉ có thể dùng chính mình hàn băng xạ tuyến đánh trả, hai luồng cùng thuộc tính năng lượng đánh vào. Cùng nhau, ở dưới nước hình thành một đại đoàn bất quy tắc băng cha. Lẫn nhau gian tầm mắt đều bị che đậy, đối với trí lực so thấp cá sấu tới nói. Loại tình huống này thật sự là có điểm khó có thể lý giải. Nó rất cẩn thận mà cảm giác phụ cận dòng nước, cực đại đầu tả hữu đong đưa. Có bảo hộ màng bao trùm hai mắt cũng mở đại đại. Ý đồ tìm kiếm Bella vị trí, thình lình một đạo ngón tay phẩm chất băng tuyến đánh vào nó chi sau. Thượng, nó phản ứng cũng coi như là nhanh chóng. Lập tức xoay người, chuẩn bị nghênh địch nhưng là 3 mét lớn lên đoàn hôn cá sấu cùng 6 mét lớn lên đoàn hôn cá sấu. Ở phản ứng tốc độ thượng là hoàn toàn bất đồng. Vô mồi thời điểm hình thể thật lớn. Đối cá sấu tới nói là ưu thế. Nhưng ở tao ngộ đánh bất ngờ thời điểm. Hình thể đại liền biến thành hoàn cảnh xấu. Bella sớm tránh ở mặt bên. Lúc này bất kể linh năng tiêu hao. Ngón tay gian liên tục sáng lên từng đạo hàn quang, bụng nhỏ. Cái đuôi cùng chi sau. Đại cá xấu liền trung tam phát lạnh băng xạ tuyến. Gia hỏa này tựa hồ chỉ có miệng có thể phát lạnh băng tiễn. Địa phương còn lại đều không được liên tục thi pháp. Làm Bella có điểm choáng váng đầu. Nhưng nàng thừa dịp địch nhân hành động lực lớn vì chậm chạp cơ hội vọt tới phụ cận. Dùng cắt thịt đao đâm vào đại cá sấu đôi mắt. Lúc sau dùng sức quấy số hạ. Lại đem tay phải duỗi đến đối phương hốc mắt. Hai tay dùng sức. Sinh sôi xốc lên đại cá sấu đầu lâu. Ô chọc máu tươi tràn ngập nàng tầm nhìn. Liên tục đá hai chân. Phát hiện đại cá sấu ở nàng cảm giác chung đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lúc này mới có chút mệt mỏi bò lên trên xung phong thuyền, bái cá sấu ra làm tiền bao ý niệm chỉ có. Thể là ngẫm lại, nàng không cái kia tay nghề, cũng không có thời gian, mau, mau rời đi nơi này. Lúc này dưới nước lại bơi tới số chỉ cá sấu. Hayley điều khiển xung phong thuyền kỹ thuật càng tốt, cũng càng thêm quen thuộc địa hình. Bella khiến cho nàng khai thuyền. Chính mình qua đi xem kỹ trung niên đại thúc thương thế, bị cắn đứt đùi phải bị nàng nhặt về. Lúc này đặt ở một bên, Bella cũng nháo không rõ hiện đại y học kỹ thuật phát triển tới rồi cái gì trình độ. Nhưng xem tiết diện bị phá hư đến thập phần nghiêm trọng. Nàng phỏng chừng một lần nữa tiếp thượng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, xung phong thuyền một đường bay nhanh. Tiện đường còn cứu mặt khác người một nhà. Lúc này mới xem như ở cơn lốc sức gió đạt tới lớn nhất trước. Vọt vào phụ cận cư dân an trí điểm, rút lui khi bị thương người không ít. Rất nhiều cư dân đều thấy cá sấu tàn sát bừa bãi khi hình ảnh. Bất quá bọn họ đều là xa xa quan khán. Tiếp xúc gần gũi quá cá sấu. Trừ bỏ thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết Hayley cha con. Còn lại đều bị cắn chết, cảnh sát đơn giản hỏi hỏi. Khiến cho nhân viên y tế tiến đến trị liệu Hayley cha con, phi cơ trực thăng muốn đưa trung niên đại thúc đi Atlanta bệnh viện trị liệu. Cái kia chân cụ thể có thể hay không cứu trở về tới đều là không biết bao nhiêu. Hayley muốn đi theo cùng nhau đi, cảm ơn ngươi trợ giúp. Cảm ơn, ở thượng phi cơ trước. Hayley cùng chính mình lâm thời tiểu đồng bọn Bella cáo biệt, nhiều quan tâm một chút ngươi ba ba. Hắn là cái vĩ đại phụ thân. Ở trung niên đại thúc hôn mê thời điểm, Hayley cùng Bella nói lên chính mình cha con gian mâu thuẫn, cha mẹ ly hôn. Cha con quan hệ lãnh đạm, thực khuôn sáo cũ chuyện xưa, phía trước cha con hoàn toàn ở vào dùng mình trạng thái. Nhưng ở đã trải qua như vậy một hồi kiếp nạn sau, cha con quan hệ hẳn là có thể hoàn toàn giảm bớt đi. Hết chương.